Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3367, đánh đồng với nhau. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem Chu Đạt Xương thưởng thức một hồi sau đó. Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi, người nhìn xem có thể hay không đem hai loại vật liệu dung tiếp cùng một chỗ. Chế tác thành một thanh pháp trượng. Chu Đạt Xương bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn Chu Hoành Vũ. Nhất nhãn, huynh đệ, người không phải đang nói đùa đi. Liền ta cái này tiếp xúc nửa năm chế tạo trình độ. Người để cho ta đem hai loại vật liệu hòa tan. Nhìn xem Chu Đạt Xương một mặt bất khả tư nghị thần sắc. Chu Hoành Vũ cũng có chút choáng váng. Chu Hoành Vũ biết rõ hai loại vật liệu hòa tan sẽ có nhất định độ khó. Nhưng là hắn chỉ coi là giống đại khảm đao loại kia âm dương tương khắc thuộc tính mới có thể rất khó tan tiếp. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương trong lời nói ý tứ, giống như coi như là loại này cùng giới cùng nhau sinh thuộc tính hai loại vật liệu vẫn như cũ rất khó tan tiếp. Chẳng lẽ rất khó sao? Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Chu Đạt Xương hỏi. Rất khó. Chu Đạt Xương trịnh trọng chuyện lạ nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Hai loại tài liệu tan tiếp. Đây chính là rèn đúc đại sư một cái ngưỡng cửa. Ta bây giờ còn thuộc về rèn đúc học đồ. Căn bản liền không có tiếp xúc qua. Rèn đúc tan tiếp một bên mặt tri thức. Hơn nữa theo ta được biết. Hai loại tài liệu tan tiếp. Cần cực cao ma lực. Thân hòa độ. Toàn bộ bên ngoài dê đảo. Ta cảm thấy cũng không có dạng người này. Đoạn đại sư cũng làm không được sao? Chu Hoành Vũ có chút không dám tin nhìn xem Chu Đạt Xương hỏi. Làm không được. Chu Đạt Xương một mặt khẳng định nhẹ gật đầu nói đến. Bởi vì hai loại tài liệu tan tiếp cần không thể có một tia tạp chất tình. Huống, nhưng là ma khí, hỗn độn chi khí cùng sát khí đều là không chỗ không có ở đây. Muốn làm được hoàn mỹ tan tiếp, liền cần thông qua điều khiển ma khí. Thông. Qua ma khí cao tốc lưu động, nhường hai loại vật liệu tại tan nhận trong nháy mắt, tiếp lời chỗ đi đến chân không trạng thái. Dạng này mới có thể cam đoan hai loại chất liệu nối tiếp hoàn mỹ. Rất hiển nhiên Chu Đạt Xương bây giờ còn chưa làm được điểm này. Nhìn xem Chu Đạt Xương một mặt nghiêm túc bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ hắn không có nói dối, hơn nữa Chu Đạt Xương không có lý do gì. Cũng tất yếu tại Chu Hoành Vũ trước. Mặt nói dối. Nghe Chu Đạt Xương. Chu Hoành Vũ trao mày. Bởi vì kỳ thật tại Chu Hoành Vũ nhìn đến. Hai loại vật liệu trực tiếp tan tiếp. Cũng không có khó như vậy. Chu Hoành Vũ cũng không biết hắn vì cái gì sẽ có loại này ý nghĩ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ trong lòng liền là như thế ý nghĩ. Thậm chí trong đầu của hắn cũng đã có một cái tan nhận đại khái quá trình. Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới hai loại tài liệu tan tiếp sẽ như vậy khó. Lúc này nhìn xem Chu Đạt Xương vô kế khả thi bộ dáng. Chu Hoành Vũ cắn răng. Một cái. Đứng dậy. Đạt Xương. Cho ngươi mượn đoán tạo thất dùng một lát. Chu Đạt Xương giật nảy mình. Tranh thủ thời gian giữ chặt Chu Hoành Vũ. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn thử xem. Chu Hoành Vũ một bản nghiêm chỉnh nói đến. Người điên rồi sao? Chu Đạt Xương hoàn toàn không lý giải Chu Hoành Vũ lúc này trạng thái. Người một cái đầu bếp. Người làm sao còn muốn lên rèn sắt đến? Người một điểm mà kinh nghiệm đều không có. Chu Đạt Xương ngăn cản nói. Khác nghề như cách núi. Chu Đạt Xương cử động lần này chính là người bình. Thường gây nên. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ lại không phải người bình thường. Nhìn xem Chu Đạt Xương hết sức khuyên can. Chu Hoành Vũ lại bất vi sở động, chỉ là mỉm cười nói đến, yên tâm đi, dù sao đều là ta mua vật liệu, coi như thất bại, ta cũng sẽ không có mảy may. Câu oán hận, Chu Hoành Vũ câu nói này nổi lên tác dụng, chỉ thấy Chu Đạt Xương chậm rãi buông lỏng ra giữ chặt Chu Hoành Vũ quần áo. Tay, đạo lý xác thực như thế, Chu Hoành Vũ bỏ tiền mua vật liệu, hắn nghĩ thế nào, liền thế nào. Không ai có thể thay hắn định đoạt, chỉ bất quá Chu Đạt Xương vẫn có chút đau lòng những tài liệu kia. Ở trong lòng xoắn xuýt một phen sau đó, Chu Đạt Xương nặng nề thở dài một hơi. Ai? Chu Hoành Vũ biết rõ Chu Đạt Xương ý nghĩ, vỗ đập hắn bả vai, sau đó nói đến, yên tâm đi, không thành công ta liền lại nghĩ khác biện pháp. Chu Đạt Xương lại là nặng nề thở dài một hơi sau đó liền xoay người sang chỗ khác, không còn để ý tới Chu Hoành Vũ. Hiển nhiên hắn vẫn có chút đáng tiếc hai loại cực kỳ hiếm hoi vật liệu. Mà lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã tiến nhập Chu Đạt Xương đoán tạo thất. Rèn đúc cùng nấu cơm luyện đan không giống. Ngoại trừ mấy loại đặc thù tình huống bên ngoài, đại bộ phận rèn đúc cũng không cần tại bịt kín trong hoàn cảnh tiến hành. Nhìn xem Chu Đạt Xương đoán tạo thất, Chu Hoành Vũ cảm giác có chút vò đầu. Chỉ vì Chu Đạt Xương đoán tạo thất thật sự là quá mức lộn xộn. Thậm chí lộn xộn đến Chu Hoành Vũ cửa vào sau đó liền đặt chân địa phương đều không có. Bất quá những cái này đều không thể ngăn cản Chu Hoành Vũ đá văng mấy cái cản đường đồng nát sắt vụn sau đó. Chu Hoành Vũ rốt cục thành công đi tới rèn đúc đài trước đó. Mà Chu Đạt Xương căn bản không hề cùng tiến đến. Hắn sợ bản thân nhìn thấy Chu Hoành Vũ một trận lung tung thao tác, nhường hắn mất đi khống chế. Cho nên Chu Đạt Xương lựa chọn tại viên trong chờ đợi. Chu Hoành Vũ nhìn xem trước mắt rèn đúc đài, chậm rãi đem hai kiện hy hữu vật liệu đặt ở phía trên. Sau đó Chu Hoành Vũ nhắm lại hai mắt, nhường bản thân cảm xúc cùng tâm tình đều ổn định lại. Chu Hoành Vũ một mực ổn định một nén nhang thời gian, mới hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang chớp động, hiển nhiên cũng đã đạt đến một loại tương đối hoàn mỹ trạng thái tinh thần. Liền xuống tới Chu Hoành Vũ liền muốn bắt đầu chính thức dung luyện hai loại tài liệu. Hai loại vật liệu Chu Hoành Vũ đã cùng Chu Đạt Xương cặn kẽ thảo luận qua. Hắn cũng đã đối với hai loại tài liệu đặc tính đều nhớ kỹ trong lòng. Hai loại vật liệu đều mang theo hỏa thuộc tính. Bọn chúng đều tương đối chịu nhiệt, chịu nhiệt độ cao. Tùy ý dung luyện hai loại vật liệu là cực kỳ hao phí thời gian sự tình. Bất quá còn tốt Chu Hoành Vũ cũng không cần đem hai loại vật liệu toàn bộ hòa tan. Hắn chỉ cần đem hai loại tài liệu tiếp lời chỗ hòa tan. Sau đó đem bọn chúng nối tiếp cùng một chỗ liền có thể. Bất quá cái này thao tác có một cái chủ yếu nhất sự tình. Liền là nhất định phải nắm giữ cực mạnh ma lực thân hòa độ đến chế tạo trong nháy mắt trạng thái chân không. Bất quá tất cả những thứ này đều không làm khó được Chu Hoành Vũ. Bởi vì hắn ma lực thân hòa độ vô hạn. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã ma thể 30 đoạn. Ma hỏa uy lực cũng đã tương đối mạnh. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không cần giống Chu Đạt Xương một dạng dẫn động địa hỏa đến rèn đúc. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ một cái búng tay, một đoàn nóng bỏng ma hỏa liền lăng không bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ lại là một cái búng tay, một cái khác đoàn ma hỏa đi theo giấy lên. Sau đó Chu Hoành Vũ đem hai đoàn ma hỏa phân biệt đặt ở hai loại tài liệu phía dưới, bắt đầu nung khô. Đồng thời thao túng hai đoàn hỏa diễm. Đây chính là vật liệu tan nhận cơ bản nhất thao tác. Nếu như người này không thể đồng thời thao túng hai đoàn hỏa diễm, vậy hắn khẳng định liền làm không được tan tiếp môn thủ nghệ này. Bất quá người bình thường ma lực thân hòa độ đều không có Chu Hoành Vũ như thế nghịch thiên. Cho nên thông thường rèn đúc chúng đại sư tan tiếp hai loại tài liệu thời điểm là một bên thao túng ma hỏa, mà một bên khác thao túng thì là địa hỏa. Bởi vì địa hỏa không cần quá nhiều tinh lực, dạng này người chế tạo liền có thể tốt hơn điều khiển ma hỏa. Kể từ đó, cũng liền thấp xuống đối với ma lực thân hòa độ ngưỡng cửa. Nhưng là Chu Hoành Vũ cùng bọn họ đều không giống. Chu Hoành Vũ trực tiếp đồng thời điều khiển hai đoàn ma hỏa. Điểm này, hiện tại nhìn đến, còn không người có thể làm được. Lúc này Chu Đạt Xương nếu là ở bên cạnh quan sát, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Chu Hoành Vũ chiêu này ma hỏa thao túng đã tới hóa cảnh. Nếu là bất luận ma hỏa uy lực, chỉ luận đối ma hỏa điều khiển lực, toàn bộ ma tộc không ai có thể cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng với nhau. Hết chương.